Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, cho hắn một chén trà nhỏ thời gian. Làm hắn mặc hảo tới trong đình chờ ta, Tề Thiên Hữu trực tiếp ra lệnh. Một chút mặt mũi cũng chưa cho. Lâm Thanh Nguyên cho rằng 21 đã bị Ninh An kêu đi ra ngoài làm việc. Chính vội vã không có biện pháp. Liền thấy nguyên bản hư không tiêu thất người cứu tinh từ nhỏ trúc đi ra. Trên mặt mang theo nhẹ nhẹ bệnh trạng ủ rũ. Thế tử, thứ thuộc hạ tới muộn. Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn lướt qua nàng trang điểm. Không nói chuyện, nhưng thật ra bên người quy nhất. Vội vàng nói, mau đi đổi thân quần áo đi thôi. Chờ hạ thời gian liền tới không kịp. Ha, chuyện gì như vậy cấp? Việc này nói ra thì rất dài. Ngươi kỳ thật có cái thân muội muội, nhưng nàng hiện tại bị trưởng công chúa người đương Vũ Tương bắt đi. Chuẩn bị khảo đưa kinh thành, định nàng tội, chương 86 thế tử chi cờ ta, ta thân muội muội bị bắt cóc. Đường Hân lập tức nghĩ tới chính mình áo choàng, lại vẫn là lập tức tiếp thu bất quá tới. Nàng không phải đã gạch bỏ cái kia áo choàng sao? Nàng rõ ràng hào hào đứng ở bọn họ trước mặt. Chỉ là bọn hắn không biết, các ngươi nhận sai đi, ta chỗ nào có thân muội muội, không bài trừ đây là Tề Thiên Hữu thử. Nàng thập phần khẳng định xua xua tay, ta đánh tiểu chính là cái cô nhi, không có tùy tiện loạn nhận thân tích đạo lý, ta biết ngươi cũng không dám tin tưởng, nhưng vị kia cô nương, cùng ngươi lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc, quy nhất nhíu mày. Trưởng công chúa đưa ra điều kiện. Muốn bắt ngươi đi đổi nàng, ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta đi một chuyến. Này liền ý vị sâu xa, Đường Hân lập tức phủ quyết rớt Tề Thiên Hữu thử khả năng. Trưởng công chúa đúng là đánh nàng chủ ý, bởi vì Tề Trạch ngóng trông giết chết nàng, nhưng thực không khéo chính là, nàng cũng đang âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Ta, nàng lập tức một sửa vừa rồi không muốn, mong đợi ngước mắt, nhìn về phía Tề Thiên Hữu. Ta đánh tiểu liền hy vọng chính mình có thể có cái muội muội. Hiện giờ liền tính chỉ có một đường hy vọng, cũng nguyện ý thử một lần. Tề Thiên Hữu vẫn như cũ trầm ngâm không nói, cũng không biết là đáp ứng rồi không có. Thế tử, Đường Hân bỗng nhiên có điểm không xác định thái độ của hắn. Thử vừa hỏi, đúng lúc này, một đạo kình phong bỗng nhiên từ mặt biên thổi qua, Tề Thiên Hữu một lời chưa phát. Liền đối với nàng ra tay, Đường Hân nhất thời còn tưởng không rõ mục đích của hắn. Chỉ bản năng né tránh, qua lại hai chiêu gian, phát hiện hắn quang đứng bất động, chỉ mau lẹ sắc bén hướng nàng yếu hại ra tay, tựa hồ cũng không sát ý, nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn tưởng thử nàng võ công khôi phục mấy thành, thương dưỡng đến không tồi, Tề Thiên Hữu lạnh nhạt căng đạm thu thế liễm tay áo. Không tiếng động hiển lộ ra hắn phi phàm khí vũ. Đợi lát nữa, ý kế hành sự, Đường Hân gật đầu. Một bộ ngoan ngoãn nghe lệnh bộ dáng. Chờ hắn nói hoàn toàn bàn kế hoạch, lại không có lập tức đồng ý. Việc này rất trọng đại. Thế thử thật yên tâm một mình ta độc thăm hang hồ. Nàng ánh mắt lóe lóe, thái độ lại càng thêm khiêm cung. Nếu sự thành, vô luận ngươi thảo muốn cái gì ban thưởng. Đều cùng nhau ứng ngươi, Tề Thiên Hữu tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì. Thuộc hạ đối vàng bạc tài vật cũng không hứng thú. Chỉ nghĩ thế tử đáp ứng một sự kiện, nói cụ thể, Đường Hân dừng một chút. Quyết định trước không nói. Sự thành phía trước, thuộc hạ không dám vọng nói. Chờ ta trở về, định hướng thế tử thảo điều kiện này. Thế tử có thể đáp ứng không? Chỉ cần ở tình lý bên trong, vô luận cái gì yêu cầu. Đều ứng ngươi, một chiếc điệu thấp lê mộc xe ngừng ở Thanh Châu nhân cùng đường chi nhánh trước. Tề Thiên Hữu một thân thanh lãnh bạch, vô thanh vô tức xuống xe, đáp bắt tay ai, ngượng ngùng, huynh trưởng sinh bệnh nặng, các ngươi nhường một chút, làm ta đem người nâng vào đi thôi. Sơ nhị khiêng vẫn không nhúc nhích Đường Hân, làm bộ dẫn người xem bệnh bộ dáng, trực tiếp xuyên qua đại đường, nơi này Liễu đại phu đâu. Ai ra, này sợ là được bệnh nặng, mau mau mau, thành ra một gian phòng trống tới, sớm đã ở nhân cùng đường chờ Nguyệt cô nương. cười đón đi lên, mang theo bọn họ xuyên qua một chỗ đình viện, thượng các mái, đẩy ra khắc hoa cửa gỗ. Phòng trống bên trong, một nữ nhân đang ở trên giường ngủ say, tựa hồ lại đại động tĩnh, đều không thể đem nàng đánh thức. Nguyệt cô nương chỉ vén lên cách trở tầm mắt xa mành, cho bọn hắn nhìn thoáng qua, liền chạy nhanh đóng lại. Thế nào, đổi đi. Sơ nhị đôi mắt trợn tròn, đã lâu mới hồi quá vị nhi tới, thật sự giống nhau như đúc. Lúc trước nói ta còn đều không tin, hiện tại xem ra, thật đúng là một đôi song bào thai. Nơi đó mặt nằm nữ tử quả thực chính là 21 phiên bản. Chỉ là 21 nhìn qua càng anh khí chút, mà nữ nhân kia nhàn nhạt mày lá liễu, càng hiện dịu dàng. Đổi Tề Thiên Hữu sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ không muốn nhiều lời một chữ. Nguyệt cô nương vui vẻ ra mặt, vội vàng vỗ vỗ tay. Bên người tiểu nha đầu một hiên khai màu đen mỏng bố, chỉ thấy một trận quan tài thình lình nằm ở bọn họ trước mặt. Này khẩu quan tài không có quan cái, bên trong là trống không, hiển nhiên là chuẩn bị thả người. Nếu muốn đổi, vậy đem trong tay các ngươi đầu người kia bỏ vào đến đây đi. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, vội vàng đâu. Nàng một mặt sai người đem Vũ Tương nâng dậy, một mặt sai sử Sơ Nhị đem người buông. Đúng rồi, các ngươi mê dược dùng lượng lớn không lớn, đừng không tới kinh thành hắn liền đã tỉnh. Đến lúc đó một hiên cái nắp, bị thương người, ngài xin yên tâm. Sơ Nhị đem Đường Hân ném đi vào, vỗ vỗ trên tay không tồn tại cho bụi. Lúc ấy chúng ta kêu hắn tới đổi, hắn sợ chết, chết sống cũng không chịu tới. Ta liền đành phải cho hắn đồ ăn hạ dược, ước chừng gấp 3 dược lượng đâu. Hiện tại liền tính là đầu mưu, cũng nên ngủ đã chết đi. Nguyệt cô nương trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng không thập phần tín nhiệm Sơ Nhị nói. Trong miệng nhắc mãi, có phải hay không ngủ chết qua đi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Hồng, lấy châm tới. Lập tức có người bưng một mâm kim thêu hoa đi lên. Kia từng cây ngân châm thô phẩm chất tế, rậm rạp, làm Sơ Nhị nhìn thình lình đánh cái rùng mình. Nằm ở trong quan tài Đường Hân, hạ mông hãn dược gì đó đều là nàng cùng Sơ Nhị thông đồng hảo nói bừa. Căn bản không nghĩ tới, trưởng công chúa thủ hạ như vậy tinh, còn biết dùng ngân châm thứ huyệt tới thử. Hệ thống, ký chủ, muốn hay không đóng cửa cảm giác. Đường Hân, ngàn vạn đừng cho bất luận cái gì một cây thần kinh có phản ứng. Diễn tập ta liền trực tiếp bị loại trừ. Tề Thiên Hữu quanh thân lạnh băng lệ khí tựa hồ trọng một ít. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, kia lạnh lẽo hàn trong mắt tựa hồ có châm mang. Chính lạnh như băng nhìn chăm chú vào Nguyệt cô nương trong tay kim thêu hoa. Nguyệt cô nương vô cớ đánh cái rùng mình. Đột nhiên có một loại bị lè lưỡi ra tử rắn độc theo dõi ảo giác. Nàng đầu tiên là cầm một cây nhất thật nhỏ, đột nhiên hướng thiếu niên trên đùi chát đi vào. Mềm mại thân thể vẫn luôn thực thả lòng, không có bất luận cái gì phản ứng. Nguyệt cô nương liễm đi trong mắt dị sắc, trong lòng kỳ quái, Tề Thiên Hữu lần này thế nhưng không làm cái quỷ gì xiếc giấu nàng. Quả nhiên là ái mỹ nhân ái thảm. Cái gì đều quản đến không được, nàng lại cầm một cây thô nhất, cách dày chiều Đường Hân huyệt dũng tuyền đinh đi vào. Trong quan tài người vẫn như cũ giống ngủ rồi. Bình tĩnh thật sự, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy. Tuy không nói lời nào, trong mắt lại dần dần ngưng tụ lại xương tuyết, bị châm chọc chát nhập yếu ớt nhất mẫn cảm nhất huyệt vị. Hắn thế nhưng không nói lời nào. Đỉnh qua đi. Vì kế hoạch, chịu đựng này chờ tra tấn. Trước kia, hắn cũng không từng bội phục quá người nào. Lúc này đáy lòng lại vì một vị thiếu niên, thật sâu chấn động. Ở Nguyệt cô nương ra châm khi, hắn liền chuẩn bị tốt. Nếu 21 nhịn không được kêu to ra tiếng, liền hủy bỏ nguyên kế hoạch, khác làm một phen tính toán. Không nghĩ tới, hắn tâm trí, thế nhưng như thế cứng cỏi. Nguyệt cô nương thử qua châm lúc sau, cảm thấy mỹ mãn, càng là không có mảy may hoài nghi, vỗ vỗ tay, đem hạ nhân kêu lại đây, đem quan cái khép lại, mang đi, ngoặc kép, bị buồn ở trong quan tài Đường Hân, ẩn ẩn cảm thấy trên đầu một mảnh u ám. Theo, lộp bộp một tiếng, mới hiểu được lại đây. Đại khái là đỉnh đầu quan tài cái nắp khép lại. Đường Hân, hệ thống, ta có thể hay không vẫn luôn liền như vậy che chắn cảm giác. Trước đem châm rút ra. Hệ thống, che chắn thần kinh nói ngươi căn bản không động đậy. Xuân ký chủ nhận mệnh đi. Đường Hân sắc mặt phức tạp mở ra cảm giác. Vừa mở mắt, khắp nơi tất cả đều là hắc ám. Hơn nữa trên đùi đau đớn. Thiếu chút nữa làm nàng thét chói tai ra tiếng. Cũng may nàng sớm có đoán trước. Nhịn xuống, đem trên đùi kia căn kim thêu hoa cấp rút đi ra ngoài. Hệ thống, gì? Ký chủ ngươi dưới lòng bàn chân huyệt dũng tuyền kia căn lại thô lại lớn lên châm đâu. Đường Hân hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi nhấc chân, thảnh thơi mà đem châm chậm rãi từ đế giày rút ra. Giày là đặc chế, đế giày so châm trường còn muốn hậu, Nguyệt cô nương cách không phi châm, căn bản thử không ra xúc cả mơ siêu hệ thống, quan tài không thể so mặt khác đầu gỗ ngăn tủ, bởi vì là dùng để thịnh người chết. Cổ nhân sợ người chết hồn phách từ quan tài phùng chui ra tới lấy mạng. Vì thế đem quan tài bốn cái giác phong bế đến kín kẽ. Ngay cả một bó quang đều chiếu không tiến vào. Đường Hân nằm ở bên trong lắc lư hảo một thời gian. Hoảng đến choáng váng đầu. Còn đói, Đường Hân khóc không ra nước mắt. Ra tới chỉ dẫn theo hai cái bánh bao. Không biết có đủ hay không trên đường ăn. Hệ thống. Hai cái bánh bao ăn một ngày không có việc gì. Phòng trừng cũng chính là một ngày thời gian. Sắp thấy tề trạch, ký chủ vui vẻ không? Đường Hân đem trong tay bạch diện màn thầu coi như tề trạch đầu. Hung hăng cắn một ngụm xuống dưới. Không biết qua bao lâu. Ước chừng là đêm khuya thời điểm. Lắc lư quan tài rốt cuộc ngừng. Đa tạ Nguyệt cô nương một đường hộ tống. Này trong quan tài, phóng chính là điện hạ người muốn tìm. Một đạo tiêm tế đến mất tự nhiên giọng Nam Mơ Siêu, đúng vậy, Nguyệt cô nương thanh âm. Ta phải trở về hướng công chúa phục mệnh, các ngươi cần phải làm tốt giao tiếp. Phương diện này người, tinh quỷ thật sự, muốn ở hắn mông hãn dược giải phía trước đem hắn đưa đến điện hạ nơi đó, đây là tự nhiên, Đường Hân, vì cái gì bọn họ đều như vậy đánh giá ta? Ta rõ ràng nhìn qua thực thành thật. Hệ thống. Tin ai cũng không thể tin ngươi chuyện ma quỷ. Cứ như vậy, quan tài bị một đường đưa đến tề trạch trong điện. Đường Hân nín thở ngưng tức vận khí nghe. Phát hiện nâng quan tài những cái đó hạ nhân tựa hồ đã sôi nổi lui ra. Trong đầu, hệ thống biểu hiện bỗng nhiên, răng rắc một tiếng gián đoạn. Không biết là cái gì duyên cớ, hoàn toàn cùng nàng mất liên hệ. Đường Hân âm thầm đoán được, lần này khai quan. Khẳng định là khắc tinh thái tử, trên đỉnh đầu quan tài bàn, đột nhiên truyền đến động tĩnh, rồi sau đó, một bỏ ánh sáng, rốt cuộc đánh vào trên mặt, liền ở tề trạch cúi người vạch trần quan cái thời điểm. Đường Hân đột nhiên mở bừng mắt, rút ra ngực đoàn chùy, hướng hắn đâm tới, tề trạch bị bất thình lình biến cố sợ tới mức lắp bắp kinh hãi. Liên tục lui về phía sau, ỷ vào võ công thân pháp. Thế nhưng ở thời điểm mấu chốt trốn hạ nàng một kích, ánh mắt dùng mình, hảo tiểu tử, vốn tưởng rằng trưởng công chúa đều ra tay, cho hắn chảo cá nhân mà thôi. Khẳng định là thế ở phải là mơ siêu lại không nghĩ rằng, trải qua tầng tầng sát nghiệm, thế nhưng còn làm tiểu tử này bình yên vô sự nước đục sờ soạng hồi cá. Ở hắn mí mắt phía dưới chơi đa dạng, Đường Hân một kích thế nhưng không đắc thủ. Này cùng nàng đoán trước hơi có lệch lạc, lập tức không chút do dự, phi thân nhảy, xốc lên ngói lưu ly, xông lên điện đỉnh, tề trạch có nàng khắc tinh hệ thống, thân thủ lại so nàng hảo một đoạn, vừa rồi nếu là đắc thủ cũng liền thôi, nhưng hắn cố tình có đề phòng, hiện tại, quyết không thể đánh bừa, người tới, bắt sống, tề trạch bỗng nhiên không nóng nảy, này từ phía đều là thủ vệ. Ngươi tưởng hướng chỗ nào trốn? Tác giả có lời muốn nói. Thế tử đại sự thượng không hàm hồ. Chỉ là IQ thấp mà thôi bằng. Bằng hắn còn không có làm hiểu chính mình cảm tình. Cho nên mới sẽ do dự dối rắm. Ai làm tiểu đường mở ra áo khoác nhỏ liêu nhân ra 23.333 chương 87 tương kế tựu kế. Canh 2, hết chương.